Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 156, chương 157, Hozuki tiểu đội. Kidomaru theo tiểu hình một dạng, đều có không tệ ngộ tính. Hozuki mang Jesu dạy đồ, vật rất nhanh liền bị hắn nắm giữ. Mặt khác, hắn xin khai phát xuất từ thân thể hai loại đặc thù nhẫn thuật hệ liệt tơ nhện cùng chi chu dính kim. Đây chính là hắn năng lực. Mặt khác, tên này còn có cực kỳ thông minh đại não. Rất lợi hại, giỏi về phân tích cũng ra kết luận. Tu luyện một số cơ bản đồ, vật về sau. Hozuki mang Jesu lần nữa mang theo đi vào tế đàn. Để hắn học tập thổ chi chu nhất tộc tiên thuật. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, Kidomaru liền đối cái này bia đá cảm thấy rất hứng thú. Rất nhanh liền đắm chìm trong nghiên cứu bia đá hứng thú bên trong. Bất quá đáng tiếc là, cho dù là Kidomaru theo vẽ bên trong Spider-Man một dạng, thời gian ngắn cũng rất khó lĩnh ngộ bên trong tiếp tục sử dụng tiên thuật pháp môn. Vẫn chưa được sao? Nhìn thấy cái này bên trong, Hozuki mang Jesu hơi có chút thất vọng. Tiên thuật tuy nhiên cường đại, nhưng là muốn liên tục sử dụng sợ là không được. Nếu không cũng có chút vi phạm quy luật. Đương nhiên Hashirama tên biến thái kia là ngoại lệ. Đang lúc Hozuki mang Jesu dự định từ bỏ thời điểm, tu luyện tiên thuật pháp môn Kidomaru bỗng nhiên một tiếng kêu đi ra. Chuyện gì xảy ra? Hozuki mang Jesu vội vàng hỏi. Mang Jesu đại nhân, ta cảm thấy một loại lực lượng cường đại ủng nhập thể nội. Kidomaru vẻ mặt cầu xin nói. Ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Lĩnh ngộ được tự nhiên năng lượng sao? Hozuki mang Jesu hơi có chút hưng phấn. Tên này quả nhiên là cái thiên tài. Xem ra thổ chi chu nhất tộc bí mật cần hắn đến thuyết minh. Hozuki mang Jesu nhất trưởng đập nện tại Kidomaru trên thân. Nhất thời đem hắn tập kết tự nhiên năng lượng đánh tan. Đối với tự nhiên năng lượng, hắn xa muốn so Kidomaru quen thuộc. Tốt, hôm nay tu luyện liền dừng ở đây. Kidomaru, người trước nghỉ ngơi một hồi đi. Hozuki mang Jesu cũng biết dục tốc bất đạt đạo lý. Cho nên cũng không có ý định để Kidomaru lập tức liền nắm giữ tiên thuật. Đứa nhỏ này cũng 10 phần quật cường. Vẫn tại này bên trong tu hành. Thổ chi chu nhất tộc tiên thuật pháp môn nguồn gốc từ tại ẩm ướt cốt lâm. Cũng không biết đường có cái gì mạo hiểm. Chờ một lúc, Kidomaru lại một lần kêu to lên. Hozuki mang Jesu chỉ đến xuất thủ lần nữa đánh tan hắn tụ tập tự nhiên năng lượng. Một đêm thời gian, Kidomaru ăn không ít đánh. Nhưng cũng dần dần lĩnh ngộ một điểm môn đạo. Hozuki mang Jesu biết rõ, nếu như tại có một đoạn thời gian lời nói, đứa nhỏ này nói không chừng liền có thể lĩnh ngộ chút gì. Chỉ tiếc hiện tại hắn đã không thể đợi thêm. Hắn tới này bên trong đã trì hoãn không thiếu thời gian. Cũng là thời điểm trở về chiến trường. Tiểu huynh, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Vừa thấy được Kidomaru xuất hiện dị thường, lập tức liền cho hắn bàn tay. Hozuki mang Jesu cười nói. Hắn đã đem đánh tan tự nhiên năng lượng bí quyết giao cho tiểu huynh. Mang Jesu đại nhân yên tâm. Tiểu huynh cười tủm tỉm nói. Nhiệm vụ này, ta thật rất lợi hại ưa thích a. Trên đời này còn có so đánh người không thể hoàn thủ xin có hứng thú sự tình sao? Tiểu huynh 10 phần hưởng thụ nhiệm vụ này. Tiểu huynh đại nhân, Kidomaru vẻ mặt cầu xin. Nói. Ngài cần phải thủ hạ lưu tình một điểm. Hắn thuở nhỏ quái dị. Chịu đủ Byakugan. Vốn là rất khó tìm đến bằng hữu. Tiểu huynh u cư thâm sơn. Chưa thấy qua bên ngoài. Nội tâm 10 phần cô độc. Đối với nàng đến nói. Chỉ cần là cá nhân liền có thể chơi đến cùng nhau đi. Mang Jesu đại nhân yên tâm. Ta hội hảo hảo giám sát đứa bé này. Một bên dịch chi sử giả cung kính nói. Hắn nhìn thấy Hozuki mang Jesu đối Kidomaru nhìn như vậy lấy. Trong lòng tự nhiên cũng không dám thất lễ. Huống hồ đứa bé này thiên phú dị bẩm. Không thể nói được xin thật có thể phục hưng thổ chi chu nhất tộc. Rất tốt. Hozuki mang Jesu gật đầu. Lại giao đại vài câu. Thân thể lần nữa nhoáng một cái. rời đi thành trại, ngay tại Hozuki mang Jesu rời đi mấy ngày nay. Xà Nhẫn đã xác định đối vụ ẩn khai chiến. Đại bộ đội liền trước khi đến qua chi quốc trên đường đi. Lần này bọn họ chia làm hai bộ phận. Đại bộ phận binh lực duyên hải lục xuất phát. Một số nhỏ binh lực vòng qua Konoha biên giới. Từ đường bộ xuất phát. A đại cùng sinh hoạt trong hai lĩnh vực quân đoàn duyên cớ. Xà Nhẫn đại bộ đội vận binh thuyền liên tiếp phát sinh sự cố. Để bọn hắn tập trung binh lực từ hải lục tiến công qua chi quốc kế hoạch bị ngăn trở. Quả thực trì hoãn Xà Nhẫn tiến quân tốc độ. Đồng dạng lục thượng Xà Nhẫn bộ đội cũng đồng dạng bị ngăn trở. Bọn họ vốn là muốn lặng lẽ chui vào Konoha biên giới. Từ bên này tiến vào qua chi quốc lãnh thổ đánh bất ngờ vụ ẩn. Nhưng lại đụng tới càng khó giải quyết Hozuki tiểu đội. Tổn thất 10 phần thảm trọng. 217, 218, 219. Kimimaro một bên chiến đấu. Vừa đếm số, hắn tại tính toán bị giết Xà Nhẫn. Trong khoảng thời gian này chết ở trên tay hắn Xà Nhẫn đã vượt qua 200 người. Tuân theo Hozuki mang Jesu mệnh lệnh. Đụng tới đại cổ địch nhân liền bỏ qua qua. Tiểu cổ địch nhân liền xử lý. Lúc đầu, tiểu đội coi như cẩn thận. Đại quy mô tiểu đội trên cơ bản cũng buông tha qua. Chỉ bao vây những cái kia giải rác đội ngũ. Thế nhưng là đã tiếp xúc. Bọn họ mới phát hiện Xà Nhẫn chiến đấu lực có vẻ như cũng không quá cao. Kết quả là liền chuyển biến phương thức tác chiến. Đại cổ buông tha. Bên trong cổ đánh lén. Tiểu cổ tiêu diệt. Lại càng về sau liền biến thành đại cổ đánh lén. Bên trong cỗ tiêu diệt, tiểu cổ tự nhiên càng không cần nói. Đụng phải địch nhân, Ranmaru trước tiên sử dụng hải thị thận lâu sử dụng đại quy mô huyễn thuật. Đồng thời dùng đỏ mắt quấy nhiễu địch nhân cảm giác ninja. Haku tiếp lấy sử dụng ma kính băng tinh đem con mồi vây quanh. Lợi dụng ưu thế tốc độ ngăn cản bọn họ đào tẩu. Lúc gần đi đợi, Hozuki mang Jesu đem bạo đao giao cho hắn. Chuôi này đao uy lực cực lớn, liền xem như đụng phải ngạnh thủ. Haku cũng có thể vững vàng ngăn trở đối thủ. Địch nhân bị khốn trụ về sau. Tiếp xuống cũng là Kimimaro đơn phương giết hại. Nồng vụ cùng huyễn thuật tại hắn Byakugan trước mặt không hề có tác dụng. Kaguya lưu thể thuật cùng huyết kế bị hắn phát huy rơi tới tận cùng. Lại thêm đao cù nơi tay. Trên cơ bản không người có thể trong khi nhất kích. Kimimaro trở thành trong tiểu đội danh phó kỳ thực hỏa lực chuyển vận điểm. Karin tác dụng có chút nhàn nhã. Bởi vì nàng là Soraka. Cần trọng điểm bảo hộ. Bất quá nhà đầu này cũng không nhàn rỗi. Thường xuyên dùng siêu cường cảm chi lực lượng đến chỉ huy Uchiha Harumi cha thiếu sửa để lót. 5 người phối hợp ăn ý. Mấy ngày ngắn ngủi liền tiêu diệt hơn 300 Xà Nhẫn. Trở thành Xà Nhẫn ác mộng. Xà Nhẫn thật sự là quá yếu. Đây là 5 người cộng đồng nhận biết. Kỳ thực có thể được phái đến cái này bên trong đánh bất ngờ vụ ẩn Xà Nhẫn đều là tinh anh. Chiến đấu lực đương nhiên sẽ không rất yếu. Nguyên nhân thực sự là 5 người này quá mạnh. Cường cơ hồ có chút biến thái. Thế là Xà Nhẫn lục thượng tiểu đội từng cái bị diệt diệt. Lại càng về sau 5 người nghênh ngang bao vây Xà Nhẫn bộ đội. Lần nữa đem Xà Nhẫn kế hoạch đánh bất ngờ vỡ nát. Đương nhiên đối mặt Xà Nhẫn đại đội đại quy mô phong độn nhẫn thuật. 5 người vẫn là chọn tránh đi. Bởi vì bọn hắn bên này cường lực thủ hộ A đại mang theo sinh hoạt trong hai lĩnh vực tiểu đội qua. Hải lộ, nếu có minh độn A đại tại lời nói. 5 người nói không chừng dám cứng rắn đỗi Xà Nhẫn đại đội nhân mã. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.